Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, phụ tá đắc lực không dối. Cho ba con sủng vật tắm xong sau đó, cẩu Khải Lai xua tan tất cả mọi người. Hắn lúc này dựa lưng đại hoa, bên tay phải nằm tiểu hắc, trong lồng ngực ôm tiểu bạch. Nạp Lan Tĩnh ở phía xa nhìn biểu hiện dại ra cẩu Khải Lai, trong lòng lo lắng vạn phần. Cẩu Khải Lai trời sinh tính cách rộng rãi, chính mình từ nhỏ cùng hắn vẫn cùng nhau. Hắn từng xuất hiện trạng huống như vậy chỉ có 3 lần. Lần thứ nhất là ở mấy năm trước tai nạn xe cộ. Lần thứ hai là Diệp Cương hy sinh. Ngày hôm nay là lần thứ ba. Nạp Lan Tĩnh thật sự rất muốn tiến lên an ủi cẩu Khải Lai, nhưng là cẩu Khải Lai không có cho nàng cơ hội này. Nàng biết, cẩu Khải Lai vẫn luôn đem trách nhiệm giăng ở chính mình trên vai. Lúc này cẩu Khải Lai đóng phòng trực tiếp, ngẩng đầu nhìn nhà kho trần nhà, mà hệ thống thì lại ở trong đầu khuyên bảo hắn. Tổng bộ bên kia lần này không phải đùa giỡn. Coi như ta cho ngươi cung cấp nhiều như vậy trợ giúp, ta cũng không nắm ngươi có thể thuận lợi vượt qua nhiệm vụ lần này. Nếu không ngươi vẫn là mở ra quỷ quái thời đại đi. Mỗi người đều có vận mệnh của chính mình. Ngươi không cần đem hết thảy đều giăng ở chính mình trên vai. Đối mặt hệ thống khuyên bảo, cẩu Khải Lai cười cợt. Hệ thống, nói một chút tổng bộ vì sao lại quyết tâm thôi. Sẽ không phải chính là bởi vì ta rất cầu chứ? Trong đầu hệ thống do dự một chút, cuối cùng nói rằng, ngươi lúc trước hành động, tổng bộ bên kia, chẳng qua là cảm thấy có chút mới mẻ. Trước series nhiệm vụ tổng bộ bên kia cũng chỉ là muốn đùa cợt một hồi. Nhường ngươi rõ ràng thành vì ký chủ gian nan. Nhưng là trải qua trước series nhiệm vụ sau đó, tổng bộ bên kia phát hiện ngươi tài hoa. Lần này là khảo nghiệm chân chính. Nếu như ngươi thật sự thông qua, như vậy chư thiên thế giới lại gặp thêm ra tới một người lưu phái. Lại mở một mạch độ khó to. Lớn làm sao? Ngươi không có năng lượng hệ thống giúp đỡ. Chỉ bằng vào người bình thường thân phận, ngươi quá không được cái này thử thách. Này không phải đùa giỡn. Tổng bộ bên kia thật lòng, cẩu Khải Lai hệ thống hầu như có thể nói là tận tình khuyên nhủ. Tổng bộ bên kia sở dĩ phân phát nhiệm vụ này, không phải là bởi vì ân oán cá nhân, càng không phải là bởi vì nhìn cẩu Khải Lai không vừa mắt, mà là thật sự muốn thí nghiệm hắn. Nhưng là cái này thử thách quá khó khăn, quá có điều được rồi, muốn thử một lần mới biết. Nếu như thực sự không được, ta lại mở ra quỷ quái thời đại cũng không muộn nha. Nghe được cẩu Khải Lai lời nói, hệ thống muốn nói lại thôi. Chỉ tiếc hệ thống không lộ vẻ gì, cẩu Khải Lai cũng không nhìn thấy. Hệ thống ở trong lòng yên lặng nói ra một câu. Hy vọng ngươi đến thời điểm có cơ hội có thể mở ra quỷ quái thời đại. Vậy cũng tốt, nếu ngươi đều quyết định như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Nhiệm vụ tổng bộ bên kia đã gửi qua đến rồi, ngươi xem một chút đi. Cẩu Khải Lai trong đầu vang lên tiếng nhắc nhở. Keng, khảo nghiệm chân chính, nhiệm vụ, ma thần tử, khen thưởng, siêu cấp gói quà trừng phạt, vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này trừng phạt thật giống khá là nghiêm trọng nha. Vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục, nghe liền sợ sệt. Nhiệm vụ lần này vẫn như cũ là không minh bạch. Cẩu Khải Lai đương nhiên phải hướng về hệ thống dò hỏi. Hệ thống, đây là ý gì? Làm sao hoàn thành phía trên này không nói nha? Đây là một cái mở ra tính nhiệm vụ. Làm sao hoàn thành tổng bộ bên kia tự có phán định. Nếu như nói cứng tiêu chuẩn, vậy thì là ngươi muốn sống đến cuối cùng. Hoặc là nói rõ ràng sống đến cuối cùng. Chấm ngoặc kép. Hệ thống lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên liền trong áo đứt đoạn mất. Ngay lập tức một cái giọng nói điện tử ở cẩu Khải Lai trong đầu vang lên. Xét thấy ký chủ cùng hệ thống quan hệ, lần này nhiệm vụ do hệ thống tổng bộ tự mình thao tác. Nhiệm vụ lần này trong lúc phòng trực tiếp màn đạn ký chủ không cách nào quan sát. Mặt khác xin mời ký chủ ở trong vòng 3 ngày chạy tới chỗ cần đến. Nói xong đạo kia giọng nói điện tử liền đứt đoạn mất. Cẩu Khải Lai, quá đáng nha, quá đáng nha, người đây là đem ta đường sống toàn bộ phá hỏng thôi. Nhìn tổng bộ phát tới địa chỉ, Cẩu Khải Lai lập tức đứng dậy, đồng thời mở ra phòng trực tiếp. Long Thánh, hả, streamer, người không phải mới vừa mới dưới bá sao? Làm sao hiện tại lại mở ra? Cẩu Khải Lai, cũng còn tốt, bây giờ còn có thể nhìn thấy các ngươi màn đạn. Ta nói tóm tắt, nhiệm vụ lần này ta không cách nào quan xem các ngươi màn đạn. Trong vòng 3 ngày ta nhất định phải cản đến nhiệm vụ địa điểm. Nhiệm vụ lần này ta chỉ được đến một cái tin tức hữu dụng. Vậy thì là ma thần tử. Ta tiếp tục sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu liền xem các ngươi rồi. Mộng, tưởng, ma thần tử, nhiệm vụ của ngươi làm sao sẽ là thứ này? Cẩu Khải Lai, vật này rất đặc biệt sao? Mộng tưởng, ma thần tử, không phải thần không phải quỷ. Qua lại với hoang dã giữa núi rừng đồ vật. Vóc người thấp bé, động tác nhanh nhẹn, mê tâm trí người, thật trò đùa dai, tiềm phục đạo giả, này ma thần tử nghe vào cũng không thế nào lợi hại nha. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tính sát thương không phải rất lớn mà. Đối mặt phòng trực tiếp màn đạn, Cẩu Khải Lai suy tư tắc một hồi, phát hiện đúng là như vậy. Quang từ hiện tại tin tức để phán đoán. Này ma thần tử thật giống xác thực không cái gì quá to lớn lực sát thương. Thế nhưng theo giấc mơ mặt sau bắn ra đến màn đạn. Cẩu Khải Lai nhận ra được sự tình có chút không ổn. Mộng tưởng, nếu như thật sự xem nghĩ tới như vậy là tốt rồi. Ma thần tử không có sáng tỏ đối phó phương pháp. Hơn nữa, không có tỉ mỉ tư liệu. Chỉ có truyền thuyết, duy nhất biết đến nhược điểm. Chính là sợ sệt tiếng vang. Thế nhưng nghe rõ ràng, chỉ là sợ sệt, cũng không phải khắc chế, có thể để hệ thống tổng bộ tự mình truyền đạt nhiệm vụ. Các ngươi cho rằng gặp đơn giản sao? Vật này là ta ngẫu nhiên nhìn thấy, lúc đó cũng bởi vì hiếu kỳ tỉ mỉ đi tìm một hồi. Kết quả mới phát hiện chỉ có một tí tẹo như thế tư liệu. Hắn cũng lại tìm không ra nửa phần dấu vết, chỉ ít ta thế giới đang ở là như vậy. Cẩu Khải Lai lúc này đã có chút tê cả da đầu. Chính mình mặc dù có thể trăm trận trăm thắng, hoàn toàn là bởi vì phòng trực tiếp màn đạn cung cấp tin tức. Cùng với chính mình an toàn ý thức, hơn nữa hệ thống thỉnh thoảng cho mình mở cái hậu môn. Mình mới có thể an ổn sống qua đến hiện tại. Nhưng là hiện nay hệ thống bị giam phòng giam nhỏ. Phòng trực tiếp cũng lập tức sẽ bị phong. Chính mình tương đương với đau mất phụ tá đắc lực nha. Cẩu Khải Lai, việc đã đến nước này, đã không có gì để nói nhiều. Các vị phòng trực tiếp đại lão nếu như tìm tới tin tức hữu dụng xin nói một tiếng. Cẩu Khải Lai nhất định vô cùng cảm kích. 3 ngày, ta chỉ có 3 ngày thời gian chuẩn bị. Thời gian vừa đến ta liền muốn mở ra nhiệm vụ. Đang trực tiếp đánh ra một điều cuối cùng màn đạn. Cẩu Khải Lai đứng dậy vung tay lên. Tiểu Hắc cùng đại hoa biến mất không còn tăm hơi. Đây là hệ thống cho mình mở ra một cái tiểu phần mềm hack. Động vật lâm thời chứa đựng không gian. Tiểu Hắc cùng đại hoa hình thể quá mức khổng lồ, không thích hợp xuất hiện ở trong thành phố. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai đứng dậy, mọi người cũng liền bận bịu vây lại. Cẩu ca, là nhiệm vụ tới sao? Cẩu Khải Lai gật gật đầu nói rằng, không sai, nhiệm vụ đã đến rồi. Nhiệm vụ của lần này địa điểm ở Loan Loan. Nghe được Cẩu Khải Lai nói ra địa điểm, Thôi Phúc Sinh hơi nhướng mày. Loan Loan chính cục đặc thù, Hoa Hạ không tốt lắm nhúng tay nha. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.